Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, bản thân làm chuyện tốt. Thời gian trôi qua rất nhanh, liên tục 2 ngày thời gian đến nay, Lý Dật rốt cục đem Lý Lệ Chất, Đỗ Tiểu Muội 2 người nhân tượng điêu khắc thành công, đồng thời rèn luyện tân trang hoàn tất. Nhìn xem trên bàn đặt song song trưng bày, bao quát Nguyệt Nhi ở bên trong 3 cái, sinh động như thật, nhân tượng. Lý Dật trong lòng, có một loại không hiểu cảm giác thành tựu, đứng sau lưng Lý Dật, nghiêm túc cho Lý Dật xoa bóp Nguyệt Nhi, ánh mắt lướt qua trên mặt bàn 3 người giống, trên mặt hiện ra một vẻ mừng rỡ tiếu dung, mặc dù 3 người này giống cùng so sánh, ngoại trừ người khác giống. Tương đối muốn thô lậu một chút ra, có ngoài 2 người giống, một cái so một cái càng thêm hình tượng sinh động, nhưng nàng nhân tượng, thế nhưng là công tử trước hết nhất điêu khắc một cái kia. Huống chi, 2 người kia giống chủ nhân, không lâu liền sẽ trở thành nhà mình đại nương tử, có thể cùng 2 vị đại nương tử một dạng, lấy được Lý Dật tự tay điêu khắc nhân tượng. Nguyệt Nhi trong lòng dường như ăn mật đồng dạng, dâng lên một loại như ngọt, dường như say cảm giác thỏa mãn. Phát trong chốc lát thần sau đó, Nguyệt Nhi một bên cho Lý Dật xoa bóp, một bên không nhịn được mừng khấp khởi địa tán dương đạo. Công tử, ngài điêu khắc nhân tượng, thật đẹp mắt, a, đúng không, ta cũng cảm thấy như vậy. Lý Dật yên ổn không biết liêm sỉ cười cười. Nói ra, Nguyệt Nhi, ngươi có phải hay không cảm giác, 3 người này giống, nhất định chính là quỷ phủ thần công mà tạo. Ân ân ân, là đây, công tử. Nguyệt Nhi nghiêm túc một chút đầu, nghiêm trang chu môi nói ra, chỉ cần là công tử điêu khắc, đều siêu cấp đẹp mắt, khẳng định là quỷ phủ thần công. Khụ khụ, bị Nguyệt Nhi như thế khen một cái, Lý Dật cảm giác thổi phồng đến mức ngược lại tựa như có chút hơi quá đáng, không khỏi nhẹ ho 2 tiếng. Bất quá làm Lý Dật trong lòng vừa nghĩ tới cái này 3 cái con rối nhân tượng đều là hắn lần thứ nhất điêu khắc mà thành, có thể đi đến như vậy sinh động, hình tượng tiêu chuẩn, Lý Dật chính mình cũng đánh đáy lòng bội phục bản thân, giống như Nguyệt Nhi như thế thành thật mà ra nói tán dương hắn, tựa hồ một chút cũng không đủ a. Dù sao nơi đây cũng không có cái khác ngoại nhân. Thế là Lý Dật cười nói ra, Nguyệt Nhi, nghĩ nhiều nữa mấy cái từ, đến khen ta một cái, nhường công tử ta cao hứng một chút. Ngoặc kép, Nguyệt Nhi tức khắc liền cười khanh khách, cảm giác đại não đột nhiên có chút chập mạch, nghiêm túc địa chuyển con mắt, lại ở trong lòng cẩn thận địa nghĩ nghĩ. Nguyệt Nhi vừa rồi tiếp tục mở miệng, nghiêm trang tán dương đạo, công tử điêu khắc nhân tượng, ân, hoàn mỹ, siêu cấp hoàn mỹ, đẹp mắt, siêu cấp đẹp mắt, quỷ phủ thần công, ngừng ngừng ngừng. Nghe xong Nguyệt Nhi những cái này lặp lại tán dương từ ngữ, Lý Dật tranh thủ thời gian dừng lại Nguyệt Nhi, quay đầu xoay người lại, nhìn xem mang theo thần sắc thống khổ suy nghĩ Nguyệt Nhi. Lý Dật tức giận trừng mắt nhìn nàng một cái, lên tiếng đạo, ta để ngươi luyện nhiều như vậy chứ, chẳng lẽ ngươi ngay cả một cái tán dương mới mẻ từ cũng nghĩ không ra được sao? Nguyệt Nhi nghĩ không ra. Công tử, Nguyệt Nhi ủy khuất địa chu môi, trung thực nói ra, đồng thời chớp một đôi mắt to trâu, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật, biểu lộ rất là vô tội. Ngoặc kép, Lý Dật tức khắc một mặt im lặng. Nguyệt Nhi nha đầu này, địa phương khác cái gì cũng tốt, liền là luôn luôn đều không yêu luyện chữ đọc sách. Mặc dù Lý Dật đã trải qua cưỡng ép bức bách nàng, để cho nàng bồi tại bên cạnh mình luyện chữ đọc sách, nhưng tựa hồ cũng không đưa đến hiệu quả gì. Nguyệt Nhi nha đầu này vẫn là giống như dĩ vãng một dạng từ nghèo tới, tranh thủ thời gian nằm xuống, đem cái mông cho ta mân mê đến. Lý Dật tức giận địa nói ra, nếu là hôm nay, không phải rất tốt địa giáo huấn nàng dừng lại, chỉ sợ Nguyệt Nhi nhà đầu ngốc này, liền sẽ không nhớ kỹ, sẽ không nghiêm túc địa đọc sách luyện chữ. Cái gì, nữ tử không tài chính là đức, loại này hết bài này đến bài khác chuyện ma quỷ. Lý Dật mới không tin, kia căn bản liền là một mù chữ. Được không? À, nhưng nghe Lý Dật có chút nổi giận, Nguyệt Nhi bật người chỉ ủy khuất ba ba điện nhếch miệng. Một đôi ngọc thủ tựa vào bàn đọc sách phía trước, đem cái mông nhếch lên, lưu lại Lý Dật trước mắt. Lý Dật đem nhấc tay một cái, vừa mới chuẩn bị hướng về phía Nguyệt Nhi cái mông, một bàn tay đánh xuống thời khắc, ngoài cửa chợt truyền đến Lý Tĩnh tiếng thúc giục. Tam lang, chuẩn bị xong chưa? Đừng lề mà lề mề, tranh thủ thời gian theo vi phụ một đường vào cung, chớ trì hoãn canh giờ. Tức khắc, Lý Dật lặng địa khóe miệng co lại, đó mới nâng lên, đặt tại nửa không bên trong tay, cũng sét đánh không kịp bưng tay địa thu trở về. Biết, phụ thân, hài nhi lập tức tới ngay. Lý Dật vội vàng trở về Lý Tĩnh một tiếng, sau đó nhanh tiếng cùng Nguyệt Nhi nói ra, đứng lên đi, trước đêm này ghi tạc chương mục. Nguyệt Nhi, ta chiều phục đây, nếu để cho Lý Tĩnh nhìn thấy hắn giáo huấn Nguyệt Nhi cái mông cảnh tượng này, chỉ sợ không riêng gì Lý Dật bản thân xấu hổ, liền Lý Tĩnh cũng sẽ xấu hổ vô cùng. A, Nguyệt Nhi đang chờ lấy bị Lý Dật giáo huấn, có thể hắn không nghĩ tới, đột nhiên liền bị Lý Tĩnh thanh âm cắt đứt. Đánh rắm cái rắm, chuyện tốt. Công tử, Nguyệt Nhi lập tức đi ngay cầm. Từ thất vọng bên trong hoàn hồn tới, Nguyệt Nhi bật người thu hồi tâm thần, quay người liền đi đem chuẩn bị tốt triều phục lấy ra, tranh thủ thời gian cho Lý Dật thay đổi. Ước chừng nháy mắt thời gian qua đi, Lý Dật phân phó Nguyệt Nhi ở nhà bên trong, liền lẻ loi một mình xuất phủ mà đi, lên xe ngựa, đi theo ở Lý Tĩnh xe ngựa sau đó, cùng một chỗ tiến cung. Dù sao hôm nay không cùng đi lúc, bởi vậy, Lý Dật cũng không có mang lên Nguyệt Nhi, theo hắn một đường vào cung đi. Đại niên ngày 30 tháng chạp, một ngày này, là đường quốc đêm trừ tịch ban ngày, Lý Thế Dân lại ở Thái Cực trong điện, lớn thiết lập ca múa tiệc rượu, nhường đầy triều văn võ bách quan, toàn bộ đều theo hắn tại Thái Cực trong điện, cùng đi ăn mừng trinh quán 5 năm, năm mới đến. Cùng lúc đó, hắn còn sẽ đích thân leo lên thành lâu, ngay trước thiên hạ bách tính mặt, tuyên bố một số sắp ra sân khấu mới huệ dân, huệ ước chính sách, dùng cái này đến hiển lộ rõ ràng quốc uy. Cho nên, thành Trường An bên trong văn võ bách quan, toàn bộ đều phải long có thai lấy triều phục, mang theo hạ lễ tiến cung, đi chúc mừng trinh quán 5 năm đến, tiến về hoàng cung mà đi trên quan đạo, khắp nơi có thể thấy được văn võ bách quan xe ngựa tùy tùng. Cứ việc bây giờ đã là vào đông, thiên khí so sánh lạnh, nơi đây lại có thể so phồn hoa náo nhiệt. Bá An huynh đệ đang ngồi xe ngựa tại tiến về hoàng cung đường trên đường, Lý Dật chợt nghe một trận quen thuộc tiếng truyền đến, không khỏi thuận tay vung lên xe ngựa màn xe, hướng bên ngoài nhìn nhìn. Ha ha, còn quả nhiên là ngươi a, Bá An huynh đệ. Vừa thấy được Lý Dật đầu nhô ra, sớm đã từ cửa sổ xe miệng ló đầu ra Trình Sử Mặc. Đầu tiên là nhìn một chút Lý Dật, sau đó mang theo một mặt vô cùng thất vọng địa sầu hồ, oán trách nói ra, Bá An huynh đệ, ngươi hai ngày trước đi làm đại sự, tại sao không được kêu lên một cái nào đó lên? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Lý Dật tức khắc chỉ nghe một mặt mộng, không minh bạch Trình Sử Mặc đang nói cái gì, nhíu mày lên tiếng hỏi đạo, Sử Mặc huynh, cái đại sự gì, một làm sao không biết? Hừ, một liền biết rõ, người nhất định sẽ ra vẻ không biết địa trả lời một. Trình Sử Mặc gặp Lý Dật quả nhiên như hắn đoán trước bên trong như vậy, coi là Lý Dật là ở cố ý giả ngu, tức khắc liền tức giận địa nói ra: "Lý Bá An, ngươi còn có làm hay không một trình xử Mặc, là ngươi huynh đệ, không làm." Lý Dật trực tiếp trả lời, ngoặc kép, khụ khụ. Trình Sử Mặc ngay tại chỗ liền bị Lý Dật lời này nháy mắt cho bị sặc, không nhịn được không ngừng địa ho khan đến mấy lần, vừa rồi vỗ vỗ ngực, chậm khẩu khí, một mặt quyết tuyệt nói ra, một muốn cùng ngươi tuyệt giao. Ngoặc kép, Lý Dật tức khắc khóc cười không được. Trình Sử Mặc ra hỏa này, mặc dù trên miệng luôn luôn nói một muốn cùng ngươi tuyệt giao, nhưng câu nói này đã trải qua không biết bị hắn nói bao nhiêu lần, có thể mỗi một lần Trình Sử Mặc đều không có thể nói được làm được. Lý Dật mới không tin hắn chơi cười nhạo. Sử Mặc huynh, rốt cuộc là chuyện gì? Mỗ là thật không biết. Lý Dật nghiêm túc nhìn chằm chằm Trình Sử Mặc, một bên ra hiệu xe ngựa tiếp tục chậm rãi tiến lên. Trình Sử Mặc không mở miệng, Lý Dật thật đúng là không biết. Hai ngày này thời gian đến nay, thành Trường An bên trong dĩ nhiên phát sinh đại sự. Hôm nay, đi qua Trình Sử Mặc như thế nhắc lên, Lý Dật ngược lại đã tới hào hứng. Ngươi bản thân làm chuyện tốt, nhưng ngươi nói ngươi không biết. Trình Sử Mặc một mặt hồn nhiên không tin mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật, cũng ra hiệu mã phu, Duy liền cùng Lý Dật ngang hàng cự ly, cùng một chỗ chậm chậm tiến lên. Một hai ngày này đến nay, một mực đều tại trong nhà bận rộn, căn bản là không có gì thời gian ra ngoài, làm sao sẽ biết rõ? Lý Dật hỏi ngược lại Trình Sử Mặc một tiếng, thúc giục đạo, rốt cuộc là cái đại sự gì? Tranh thủ thời gian cùng một nói một chút. Sử Mặc huynh, ngươi thật không biết? Trình Sử Mặc không tin địa chen lấn dưới lông mày. Thật không biết. Lý Dật nghiêm túc lắc lắc đầu. Hắc hắc, chỉ thấy Lý Dật một mặt nghiêm túc sắc, không hề giống là cố ý giả ra cho hắn nhìn. Trình Sử Mặc bật người liền có chút đắc ý cười cười. Mặc dù tại võ nghệ, thi từ phương diện, hắn cũng không bằng Lý Dật như vậy tinh thông, nhưng tin tức này chính là hắn xuất tiên chi đạo, mà Lý Dật nhưng lại không biết rõ tình hình. Trình Sử Mặc tâm tình tức khắc liền một mảnh tốt đẹp, hắn rốt cục có địa phương mạnh hơn Lý Dật là dạng này. Trình Sử Mặc quay đầu nhìn một chút bốn phía, sau đó một mặt vui vẻ địa thừa nước đục thả câu, cười nói, một trước cho ngươi nhắc nhở một chút, trước thiên trong đêm thánh nhân hạ một đạo thánh chỉ, nhường Cao Công Công dẫn người xuất cung. Thánh chỉ. Nghe xong Trình Sử Mặc lời này, Lý Dật trong lòng cũng đúng bật người thì có ấn tượng. Ngày đó, Lý Lệ Chất đã từng đến phủ cùng hắn nói qua, Lý Thế Dân đã trải qua hạ chỉ, quyết định nhường Quang Vinh Dương Trịnh ra, bồi thường Túy Tiên Lâu 500 vạn bạc. Cái này xác thực cũng là một kiện đại sự. Chỉ bất quá, làm Lý Dật nhìn thấy Trình Sử Mặc bộ này cần ăn đòn thừa nước đục thả câu bộ dáng, Lý Dật trong lòng biết, sự tình khẳng định còn có phía sau thêm. Bằng không, Trình Sử Mặc cũng sẽ không giống như cóc ghẻ đồng dạng, sợ hãi rụt rè địa thừa nước đục thả câu, muốn nhường tự mình tiến tới chọc hắn một chút, hắn mới có thể tiếp lấy đoạn tiếp theo nói tới. Còn có đây này, Sử Mặc huynh, Lý Dật lần thứ hai hỏi đạo, người dĩ nhiên một chút cũng không kinh hãi. Trình Sử Mặc hai khỏa lớn trong mắt đột nhiên hướng phía trước chừng một cái, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật, ngón tay phải chỉ điểm chút địa thượng vạt áo động, nặng mặt nói ra, thành thật khai báo, Bá An huynh đệ, ngươi có phải hay không đã sớm đã trải qua hiểu rõ tình hình, cố ý nhường một xấu mặt? Không biết. Lý Dật quyết đoán bãi đầu phủ nhận, hừ, tạm thời tin tưởng ngươi tốt, may mắn ngươi không biết, bằng không, một nếu là một chút giảng đi ra, liền hoàn toàn không có niềm vui thú. Nội tâm tối thở ra một hơi đồng thời, Trình Sử Mặc vừa giải thư một cái khí, vừa rồi nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục nói ra, cái kia đạo thánh chỉ là thánh nhân ban cho Trịnh Thị Lang. Lý Dật ngay tại chỗ trắng Trình Sử Mặc một cái, tức giận địa đậu đen rau muống đạo, Sử Mặc huynh, ngươi có thể nhặt trọng điểm tới nói sao? Hắc hắc, không hoảng hốt, không hoảng hốt, bá an huynh đệ, một từ từ nói đến, ngươi chậm rãi nghe, dạng này mới tương đối có vui thú nha. Trình Sử Mặc cười mỉm địa phản tiếng nói ra, ngoặc kép, Lý Dật trực tiếp rụt đầu về, chuẩn bị quay cửa xe lên, không còn đi cùng Trình Sử Mặc đáp lời. Vừa thấy Lý Dật bộ dáng như vậy, Trình Sử Mặc trong lòng rất là được thống khoái, cảm giác giống như là báo thù đồng dạng, toàn thân sảng khoái. Cái gọi là hảo hữu liền là một khi chờ đến cơ hội liền muốn bắt lấy đối phương tổn hại. Ân vui tươi hớn hở địa nhìn cười nhạo loại kia tổn hại. Bá an huynh đệ, chớ nóng vội a, đợi một từ từ nói đến. Chỉ thấy Lý Dật chuẩn bị đóng lại màn xe, Trình Sử Mặc niềm nở cười cười, cũng sẽ không tiếp tục che giấu, thẳng tiếng nói ra, thánh chỉ phía trên nói, nhường Trịnh gia bồi thường Túy Tiên lâu 500 vạn lượng bạc. Ngươi đoán về sau, lại thế nào lấy, làm gì? Lý Dật tức giận địa nói ra, hắc hắc, sao thế nào hả? Trình Sử Mặc cố ý lôi kéo thanh âm, tựa hồ cảm giác bầu không khí đã đến, lúc này mới đột nhiên lên tiếng đạo. Về sau, Trịnh Minh Dương cái kia lão gia hỏa, vừa nghe đến ngoại trừ tin tức này bên ngoài, hắn còn bị thánh nhân bãi quan, ngay tại chỗ liền tức giận đến trực tiếp bất tỉnh chết rồi. Ngươi nói cái gì? Lý Dật khóe miệng giật một cái, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc địa thò đầu ra, nhìn xem Trình Sử Mặc hỏi đạo, trực tiếp tức giận đến bất tỉnh chết rồi. Lý Dật trong lòng tức khắc một trận cảm thấy giật mình cùng ngoài ý muốn. Giống Trịnh Minh Dương loại kia, đủ kiểu vô liêm sỉ người, trái tim vậy mà như thế không tốt, liền cái này sau một chút đả kích cũng không chịu nổi, thế mà khí bất tỉnh chết rồi. Đúng vậy a, thoạt đầu một cũng không tin tưởng lắm. Trình Sử Mặc gật gật đầu, thình lình địa cười khúc khích đạo, nhưng là trong cung ngự y, tổng sẽ không đối thánh nhân, đối Trịnh Hiền Phi nói láo a. Ếch, cũng đối, lần này, Lý Dật là triệt để bó tay rồi. Như thế nhìn đến, việc này cũng đúng không thể giả. Đây là khí cấp công tâm, muốn cái chết, không trả tiền lại sao? Lý Dật ở trong lòng ám đạo, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.